Đế Bá, chương 6162, Thiên Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiếu niên, không sai, một thiếu niên, đứng ở nơi đó, một thân tố y thiếu niên này, nhìn phổ thông chi tư, cả người không có kinh thiên khí tức, cũng không có bao trùm thập phương thần uy. Hắn mặc một thân tố y, cũng là lộ ra phổ thông dạng này một thiếu niên, nhìn cũng không thu hút, lúc này, cũng làm người ta không khỏi nghĩ đến Lý Thất Dạ, giờ này khắc này. Không ít người đều hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Nhưng là, cùng Lý Thất Dạ không giống với chính là, người thiếu niên trước mắt này mặc dù bình thân, nhưng là, hai mắt của hắn chính là có kiên nghị, tựa hồ, hắn một đôi mắt là tại ngắm nhìn xa xôi nào đó một chỗ một dạng, cái này ánh mắt kiên nghị, tựa hồ để hắn có thể đi được rất xa, cũng có thể để hắn kiên trì bất động. Dạng này một thiếu niên, tựa hồ thoạt nhìn không có địa phương gì đặc biệt, có thể nói, dạng này một thiếu niên, xuất hiện ở nơi nào, cũng sẽ không để cho người ta vì đó chú ý. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào thiếu niên này trên người thời điểm, tinh tế nhìn thiếu niên này thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên này không phải tầm thường. Trên thực tế, cũng là như thế, tu sĩ cường giả phổ thông, thậm chí là đại giáo lão tổ, cẩn thận đi xem thiếu niên này, cảm thụ không ra cái gì đồ vật không tầm thường. Nhưng là... khi những cái kia viễn chi cổ tổ, những quái vật khổng lồ kia một dạng tồn tại, ở thời điểm này, nhìn kỹ thiếu niên này thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, lập tức liền cảm nhận được thiếu niên này bất phàm. Thiếu niên này, mặc dù nhìn chính là bình thường, nhìn, chính là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là, cẩn thận đi xem thời điểm, thiếu niên này cái kia một cỗ kiên nghị, tựa hồ, trong nhân thế không có gì có thể dung chuyển một dạng, tựa hồ. Dạng này một thiếu niên, đứng ở nơi đó, không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại hắn như vậy. Dạng này một thiếu niên, tại bình thường tu sĩ cường giả xem ra, vậy chỉ bất quá là bình thường mà thôi, không có cái gì đặc biệt. Nhưng là, tại viễn chi cổ tổ, vô địch tồn tại xem ra, thiếu niên này, kinh thiên không được, hắn hướng nơi đó vừa đứng, chính là một loại vô địch, tựa hồ. Quản chi là hắn tùy ý vừa đứng, đều là tuyên cổ không thể vượt qua, là hắn có thể giống như là một tòa vạn cổ ma nhạc một dạng, tuyên hoành ở nơi đó, bất luận là tồn tại dạng nào, bất luận là thế nào cường địch, đều không thể vượt qua hắn, cũng sẽ ở trước mặt hắn gãy kích. Như vậy một thiếu niên, thấy những cái kia viễn chi cổ tổ, hạng người vô địch cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bởi vì, dạng này một thiếu niên, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quản chi là bọn hắn kiến thức uyên bác tồn tại, đều như thế cảm thấy người thiếu niên trước mắt này mười phần lạ lẫm, tựa hồ chưa từng có nghe qua có dạng này một thiếu niên, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một thiếu niên. Sư huynh, ở thời điểm này, thiếu niên này thời điểm xuất hiện, quỷ tiên vương không khỏi thật sâu khom người, giống lục đạo tiên vương, càn khôn nhất trịch, càng là thật sâu khom người. Quỷ tiên vương kêu một tiếng, sư huynh, lập tức. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ tiên vương, cỡ nào quyền cao chức trọng, làm thác thế đạo quân kinh diễm nhất sư đệ một trong, chính là đứng chân tiên giáo đỉnh, có thể nói là tay cầm chân tiên giáo quyền hành. Mà lại, quỷ tiên vương, cũng coi là đương kim trong nhân thế tối cổ cường đại nhất cổ tổ một trong, nhân thế, so quỷ tiên vương càng cổ lão cường đại hơn cổ tổ. Chỉ sợ là lác đác không có mấy. Thậm chí có người đều cho là quỷ tiên vương chính là chân tiên giáo già nhất cổ tổ. Dù sao, chân tiên giáo thủy tổ chính là ma tiên đạo quân. Chỉ sợ tại chân tiên giáo khó mà tìm đạt được so quỷ tiên vương càng cổ lão lão tổ. Nhưng mà, hiện tại quỷ tiên vương đều muốn đối trước mắt vị này. Thiếu niên kêu một tiếng, sư huynh, cái này có thể nghĩ, người thiếu niên trước mắt này thân phận là cỡ nào cao quý, dạng này một thiếu niên, là bực nào cổ xưa. Trước mắt cái này nhìn bình thường thiếu niên, tại rất nhiều người xem ra, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là, hắn cũng không phải là xuất thân cổ lão đơn giản như vậy, quỷ tiên vương đều đối với hắn là cung cung kính kính. Đây chính là mang ý nghĩa, người thiếu niên trước mắt này, không chỉ có là thân phận cao hơn quỷ tiên vương nguyên nhân, hắn tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Để quỷ tiên vương loại tồn tại này, đều đối lại cung cung kính kính. Quỷ tiên vương sư huynh, ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều biết, Quỷ Tiên Vương sư huynh, đó nhất định là Ma Tiên Đạo Quân đệ tử. Nhưng là, người thiếu niên trước mắt này, nếu là Ma Tiên Đạo Quân đệ tử, như vậy, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, thậm chí là Viễn Chi cổ tổ, thậm chí là Vô Song hạng người, đều đối trước mắt thiếu niên này mười phần lạ lẫm. Ma Tiên Đạo Quân, còn có dạng này một cái đồ đệ sao? Thậm chí có sinh tại niên đại đó lão bất tử, nhìn trước mắt thiếu niên này, không khỏi trầm ngâm, nói thầm một tiếng. Mặc dù nói, vào niên đại đó, dạng này một cái lão bất tử, cùng chân tiên giáo cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Nhưng là, phải biết, tại như thế một thời đại, trong nhân thế, chính là chân tiên giáo thiên hạ, chân tiên giáo mỗi một vị thiên phú hơn người hoặc là kinh diễm vô song, lại hoặc là có chút thành tựu đệ tử, đều sẽ là thế nhân biết rõ. Huống chi là Ma Tiên Đạo Quân đệ tử, cho dù ai cũng biết, Ma Tiên Đạo Quân, dạng này vạn cổ vô song đạo quân, có thể bị hắn thu làm đệ tử người, vậy cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Quản chi là trước kia, bị người không coi trọng bị người chê giễu Thác Thế Đạo Quân, từng là tư chất kém nhất hắn, cuối cùng cũng đều là cá chép hóa rồng, trở thành nhất là vô địch tồn tại mạnh nhất, trở thành một đời đạo quân. Có thể nói, bất kỳ người nào cũng đều rõ ràng, như Ma Tiên Đạo Quân dạng này vạn cổ độc nhất đạo quân, hắn sẽ không dễ dàng đi thu đồ đệ, có thể trở thành hắn đệ tử thân truyền người, vậy cũng là có độc nhất vô nhị một mặt. Người thiếu niên trước mắt này, quản chi là đối với thời đại kia tồn tại mà nói, vẫn là mười phần lạ lẫm, thậm chí là chưa từng gặp qua, nhưng là, hắn có thể trở thành Ma Tiên Đạo Quân đệ tử, đó nhất định là có độc nhất vô nhị chỗ. Trên thực tế, đừng nói là trong nhân thế đại giáo lão tổ không nhận ra người thiếu niên trước mắt này, liền xem như chân tiên giáo đệ tử, cũng giống vậy không biết người thiếu niên trước mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói là chân tiên giáo đệ tử bình thường, quản chi là đường chủ hộ pháp loại tồn tại này, nhìn trước mắt thiếu niên như vậy, bọn hắn cũng giống vậy không khỏi cảm thấy lạ lẫm, bởi vì, ở trong chân tiên giáo, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt dạng này một thiếu niên, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Quỷ Tiên Vương loại tồn tại này, tại chân tiên giáo đã là bao trùm tại tất cả lão tổ phía trên, chân tiên giáo đệ tử, thậm chí là trưởng lão, muốn gặp đến Quỷ Tiên Vương, đó cũng là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Nhưng là, đối với chân tiên giáo đệ tử mà nói, bọn hắn chí ít vẫn là nghe qua tên Quỷ Tiên Vương, chí ít còn biết, chính mình chân tiên giáo, còn có dạng này một vị viễn cổ vô song chi tổ. Nhưng là, đối với người thiếu niên trước mắt này, chân tiên giáo đệ tử, đích đích xác xác là hoàn toàn không biết gì cả, nghe đều không có nghe qua. Đối với chân tiên giáo đệ tử mà nói, bọn hắn thậm chí không biết, bọn hắn chân tiên giáo bên trong, còn có dạng này một vị vạn cổ vô song cổ tổ. Dù sao, ngay cả Quỷ Tiên Vương đều muốn kêu một tiếng sư huynh, như vậy, lấy Quỷ Tiên Vương tại chân tiên giáo thân phận, như vậy, thiếu niên ở trước mắt, đó chính là một vị vạn cổ vô song cổ tổ. Có chút ý ứ, nhìn trước mắt thiếu niên, Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiếu niên này một đôi mắt tựa như là thất tiêu một dạng, hắn nhìn ra xa xa xôi chỗ thời điểm, tựa như là cả người thất thần một dạng, tựa hồ, hắn trông về phía xa chỗ xa xôi kia thời điểm, trong nhân thế hết thảy, đều không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Giả dứt lời dưới thời điểm, thiếu niên này thu hồi ánh mắt, khi hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, vậy cái này một đôi kiên nghị con mắt, đặc biệt có thần thái, tựa hồ, một đôi mắt này trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là tràn đầy sức sống, bất luận là quá khứ, hay là tương lai, quản chi là trăm ngàn vạn năm lâu, đều như cũ để cho người ta cảm thấy một đôi mắt này sẽ không phai màu. Bất luận tuế nguyệt như thế nào rèn luyện, đều không thể mài đi một đôi mắt này thần thái. Thiên đồ hữu duyên gặp qua tiên sinh, lúc này, thiếu niên này khom người, nói ra, nghe sư tôn nói qua tiên sinh, thiên đồ, liền xem như đạo tam thiên loại tồn tại này, trong chớp mắt này, mới ý thức tới trước mắt vị thiếu niên này là ai, không khỏi hai mắt ngưng tụ, hết sức kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, chậm chậm nói. Thiên đồ, Ma Tiên Đạo Quân thủ đồ, Ma Tiên Đạo Quân thủ đồ, nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Đối với tất cả mọi người mà nói, thiên đồ, cái tên này 10 phần lạ lẫm, nhưng là, vừa nghe đến. Ma Tiên Đạo Quân, thủ đồ, dạng này một cái xưng hô thời điểm, liền lập tức trở nên không giống với lúc trước. Ma Tiên Đạo Quân thủ đồ, nghe được dạng này xưng hô, đối với tất cả mọi người mà nói, cái này cũng giống nhau là 10 phần lạ lẫm. Đối với Ma Tiên Đạo Quân đệ tử thân truyền mà nói, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, để cho người ta nói chuyện say xưa, chính là Thác Thế Đạo Quân, một vị thiên phú tư chất cực kém đệ tử bình thường nghịch tập, lại hoặc là tuyệt thế vô song, kinh tài tuyệt diễm thập đại đệ tử thiên tài, như trước mắt Quỷ Tiên Vương. Đối với Ma Tiên Đạo Quân thủ đồ, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, chính là một mảnh lạ lẫm. Thậm chí có người không khỏi nói thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Tiên Đạo Quân thủ đồ, không phải Thác Thế Đạo Quân sao? Trên thực tế, đối với trong nhân thế tu sĩ cường giả mà nói, Ma Tiên Đạo Quân thủ đồ, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Ma Tiên Đạo Quân thủ đồ, có người nghe qua sao? Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi nói thầm. Trên thực tế, không có người nghe qua Ma Tiên Đạo Quân thủ đồ, nếu không phải Đạo Tam Thiên nói ra, tất cả mọi người không biết, Ma Tiên Đạo Quân còn có một cái thủ đồ. Là hắn, có một vị tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong tuế nguyệt, đi qua thần quyền băng thiên địa tồn tại, lúc này không khỏi thấp giọng hô một tiếng, nói ra. Là hắn, năm đó ở thần quyền băng thiên địa ngộ ra vô thượng quyền đạo, nhưng là, lại có thể toàn thân trở ra. Chính là hắn, thần quyền băng thiên địa bên trong ngộ ra vô thượng quyền đạo, còn có thể toàn thân trở ra. Nghe được lời như vậy, không ít người giật nảy cả mình, có người sợ hãi than nói. Khó trách, không hổ là Ma Tiên Đạo Quân thủ đồ. Thần quyền băng thiên địa ngộ đạo, một khi ngộ đạo thành công, cái kia tất nhiên sẽ trở thành quyền nô, ai cũng chạy không khỏi vận mệnh như vậy, quản chi là thiên quyền, hắn có thể đi ra thần quyền băng thiên địa, nhưng, thân phận của hắn vẫn là cái quyền nô. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Elf, Trâu, Orc, Goblin, Vampire, Ma Sói, Di Tần. Dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Cách chương.